Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện có thể nếm thử tu luyện trường sinh thuật, nếu như có thể luyện thành môn này trường sinh giáo đại thuật, là hắn có thể đủ tăng trưởng bản thân cảnh giới thọ nguyên 1/3. Đến lúc đó nếu như hắn tại tiên môn lẫn vào tốt, nói không chừng còn có thể có cơ hội thu hoạch đại xuân tiên quả. Đối với Trần Mạc Bạch tới nói, hắn sẽ lo lắng thần thức tăng trưởng chậm, kiếm đạo cảnh giới đình trệ, cảnh giới bình cảnh không cách nào đột phá các loại, nhưng duy chỉ có không lo lắng thọ nguyên điểm này. Hắn thậm chí còn có chút hy vọng thời gian có thể trải qua nhanh một chút, tốt nhất chớp mắt 100 năm, để hắn tránh khỏi vất vả ngồi xuống thời gian tu luyện, trực tiếp kim đan viên mãn. Thọ mi mặc dù cũng không tệ, nhưng Trần Mạc Bạch khẳng định không thể là vì cái này mà đi đông thổ lắc lư, hay là tại Đông Hoang bên này vững vàng phát triển, đem nơi này kiến thiết thành chính mình thành đạo đại bản doanh, mượn nhờ tiên môn cùng nơi này tài nguyên, tranh thủ kết anh. Tại trong quá trình này, từng bước một từng bước xâm chiếm Suy Tuyết Cung, chèn ép Hồi Thiên Cốc, chuẩn bị thu phục Ngũ Hành Tông, cuối cùng nhất thống Đông Hoang chậm rãi lắng động tiếp xúc, quan sát xung quanh thế cục, chỉ cần Kim Phong lão tổ có tọa hóa xu thế, liền lập tức xuất lĩnh đại quân đi Đông Di, trực tiếp đi đem Huyền Hiêu Đạo Cung tiêu diệt. Trần Mạc Bạch nội tâm đại kế đã sớm rõ ràng sáng tỏ, bây giờ đang ở từng bước một hướng về phía này chấp hành. Ầm ầm, ngay tại ba vị kết đang uống trà nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên một trận mặt đất đung đưa kịch liệt truyền đến. Một cổ nồng đậm mênh mông cường đại yêu khí từ nơi không xa dưới mặt đất tuôn ra. Ta có một thế giới tu tiên, chương 561, Hoàng Trùng Chi Mẫu, ba đạo linh quang lấp lóe ở giữa, đồng thời từ trong đình xông ra, hướng về yêu khí bộc phát địa phương mà đi. Ở trong đó, một đạo xích hồng diễm quang nhanh chóng nhất, lấp lóe sôi trào ở giữa, liền đã ở trong hư không lưu lại mấy cái tàn ảnh, cùng hai người khác kéo dài khoảng cách. Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngưu Thụ Cơ nhìn xem thi triển ly địa diễm quang độn Trần Mạc Bạch bóng lưng, không khỏi sắc mặt chấn kinh. Bọn hắn đã là thông thường trạng thái dưới nhanh nhất độn tốc, hai cái kết đan hậu kỳ vậy mà so ra kém một cái vừa mới kết đan. Trần Mạc Bạch rất nhanh liền đi tới yêu khí bộc phát địa phương, cúi đầu xem xét phát hiện tháp mặt đất ương đã nứt ra một đạo đen kịt khe hở, yêu khí chính là bởi vậy bộc phát mà ra. Một đầu to bằng nửa người nhỏ, toàn thân xanh đậm màu xám hỗn hợp châu chấu yêu thú đột nhiên từ lòng đất xông ra, hướng về một đám nắm trận kỳ, muốn ngăn chặn đại địa vết nứt tu sĩ phóng đi. Yêu khí cuồn cuộn bên trong, trận kỳ hiện lên mà ra hào quang màu vàng đất tựa như là giấy vàng một dạng giòn mỏng, trong nháy mắt liền bị đầu này vô cùng cường đại yêu thú xé nát. Không tốt, một người cầm đầu trúc cơ nữ tu thấy cảnh này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, từ trong túi trữ vật lấy ra một đạo màu vàng sáng phù lục. Nhưng kích phát lúc sau đã không còn kịp rồi, đầu kia vô cùng cường đại châu chấu yêu thú đã vọt tới trước mặt của nàng, mở ra lấy hình răng cưa miệng to như chậu máu hung hăng cắn xuống, nghiệt súc, làm sao dám ở trước mặt ta đã thương người, từng tiếng lãng thanh âm vang lên, tại thanh âm rơi vào phía dưới trong tai mọi người trước đó, một cổ rực rỡ ngọn lửa màu vàng đã là từ trên trời mà tới, tựa như một thanh màu vàng diễm kiếm, xuyên thủng một đạo bụi bẩn yêu quang đằng sau. Đem một đầu này to bằng nửa người châu chấu chém thành hai nửa, sau đó một cổ cháy đen mùi tanh tản ra, nương theo lấy một tiếng hét thảm, đầu này vượt xa nhị giai châu chấu yêu thú, đã là thiêu đốt lên hóa thành một đám bụi, tản mát trên mặt đất hố khe hở hai bên. Trần trưởng môn hảo kiếm pháp, hai vệt độn quang bay tới, chính là Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngưu Thụ Cơ, hai người tới chậm nửa bước, lại vừa hay nhìn thấy Trần Mạc Bạch đại phát thần uy, Viêm Dương Trảm phía dưới. Một đầu gần như tam giai châu chấu yêu thú trong nháy mắt bị miễu sát tràn cảnh, phải biết cái này thổ linh hoàng trùng trừ hung tàn bên ngoài, một bộ da sát quanh năm suốt tháng hấp thu thổ linh khí, lại trải qua địa hỏa rèn luyện, cứng rắn không gì sánh được, bình thường tam giai thủ đoạn căn bản là không cách nào phá nó phòng ngự, nhưng Trần Mạc Bạch một chiêu Viêm Dương Trảm, lại là vô cùng dễ dàng đem nó hóa thành tro tàn, quả nhiên không hổ là tuyệt đỉnh kiếm tu, trực tiếp dùng cảnh giới cùng lực lượng nghiền ép, sư tôn. Dưới mặt đất có một đầu tam giai hoàng trùng chi mẫu, lúc này, cái kia bị Trần Mạc Bạch cứu nữ tính tu sĩ trúc cơ, đối với Ngưu Thụ Cơ la lớn, hoàng trùng chi mẫu, Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngưu Thụ Cơ sau khi nghe, không khỏi hơi biến sắc mặt, mà vừa lúc này, một đạo lại một đạo hung lệ yêu khí từ lòng đất tuôn ra, một chút xíu quang mang màu đỏ sậm tại hắc ám trong khe hở sáng lên, không gì sánh được làm người ta sợ hãi, Trần Mạc Bạch động hư linh một vận chuyển, đã thấy rõ tất cả. Chỉ gặp từng đầu như là lớn cỡ đầu lâu châu chấu lợi trảo duỗi ra, chọc vào lòng đất trên vách đá, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, quang mang màu đỏ sậm chính là ánh mắt của bọn nó. Động hư linh mục nhìn xuống đi, tại khe hở chỗ sâu nhất, cũng chính là những này lít nha lít nhít châu chấu trung tâm, là một đầu cực đại không gì sánh được, cùng người không sai biệt lắm hoàng ngọc sắc hoàng trùng chi mẫu. Trước đó Trần Mặc Bạch bọn hắn cảm nhận được cường đại yêu khí, chính là từ trên người nó tuôn ra, giết nàng, những châu chấu này chính là vô căn chi nguyên. Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngưu Thụ Cơ cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, chiếu sáng đạo này đất nứt ra đáy khe hở, khi nhìn đến hoàng trùng chi mẫu sát na, tất cả đều là đằng đằng sát khí, châu chấu có thể làm hại thành họa, mấu chốt nhất chính là hoàng trùng chi mẫu hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, liền có thể cuồn cuộn không dứt sản xuất, chỉ cần có thể đem đầu nguồn diệt trừ, như vậy còn lại châu chấu liền xem như lại nhiều, tu sĩ bên này cũng đều có phương pháp có thể từ từ diệt tuyệt, đây cũng là mấy ngàn năm qua. Tu sĩ cùng châu chấu đấu tranh có được kinh nghiệm một trong. Sau khi nói xong, Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngưu Thụ Cơ không có chút do dự nào, trực tiếp liền từ trong túi trữ vật lấy ra riêng phần mình pháp khí, một thanh quạt ba tiêu cùng liêm đao. Nhan Thiệu Ẩn há mồm phun ra một đạo màu đỏ vàng diễm quang, đúng là hắn khổ tu nhiều năm địa tâm chân hỏa, là rèn luyện dược tính hóa hợp đang dược bản lĩnh giữ nhà, sớm đã là tam giai đại thành. Địa tâm chân hỏa phun một cái ra, bị quạt ba tiêu một cánh, gió trợ thế lửa. Bầu trời tựa như xuất hiện một đạo hỏa diễm chảy dài, lại như cùng thác nước đồng dạng, thẳng tắp đã rơi vào địa tâm trong cái khe, hướng về hoàng trùng chi mẫu thiêu đốt mà đi, nguy cơ mãnh liệt, làm cho đàn châu chấu bọn họ cũng bắt đầu điên cuồng, màu đỏ sậm trong ánh mắt lóe ra càng thêm hung tàn quang mang, bọn chúng bộc phát ra thể nội từng đạo yêu khí, tụ hợp thành yêu thú bình chướng, ngăn ở hoàng trùng chi mẫu trên không, soạt tiếng vang bên trong, địa tâm chân hỏa cùng này một đám không sợ chết châu chấu tiếp xúc. Lập tức bạo phát ra kịch liệt bạo tạc, mãnh liệt nhiệt độ cao hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực, trong không khí lần nữa tràn ngập loại kia khét lẹt hương vị, những châu chấu này mặc dù vẻn vẹn nhất giai nhị giai, nhưng lại số lượng đông đảo, mà lại hung hãn không sợ chết, cuồn cuộn không dứt từ sâu trong bóng tối bay ra, gia nhập vào huyết nhục trong bình chướng, nương theo lấy thổ nguyên yêu khí càng ngày càng nhiều, Nhan Thiệu Ẩn địa tâm chân hỏa hạ lạc xu thế thế mà bị ngăn trở, Trần Chưởng Môn, yêu thú này là thổ thuộc tính. Có thể hấp thu hỏa diễm nguyên khí trưởng thành, chỉ có một thuộc tính công kích nhất là khắc chế, ta đúng lúc là, xin ngươi giúp ta áp trận, lúc này, Ngưu Thụ Cơ cũng mở miệng, trong lúc nói chuyện, hắn đem linh lực của mình rót vào trong tay chui kia hàng quang bốn phía liêm đao phía trên, từng sợi màu xanh lá mạ quang mang từ tuyết trắng trên lưỡi đao tràn ra, Trần Mạc Bạch ánh mắt nhìn chăm chú, cũng cảm giác được sắc bén chói mắt phong mang, không khỏi híp mắt lại. Hai đầu cùng vừa rồi Trần Mạc Bạch lấy kim diễm diệt sát không sai biệt lắm châu chấu đột nhiên xông phá cháy hừng hực địa tâm chân hỏa, cô sắc bén tay chân, dương hình răng cưa miệng, tựa như từng đoàn màu vàng đất phi thạch, đánh tới Ngưu Thụ Cơ, hai đạo màu xanh lá mà hàng quang lấp lóe bên trong, xanh bên trong mang lam yêu thú máu tươi đã là vẫy khắp bầu trời, Ngưu Thụ Cơ đồng dạng nhẹ nhõm không chém giết châu chấu yêu thú, Trần Mạc Bạch nhìn một chút, hắn hai đao này chạm đến châu chấu bên ngoài thân yêu khí màu xám thời điểm người sau đột nhiên liền sụp đổ ra tới, đây chính là một khắc thổ, thổ nguyên thuộc tính yêu khí, đối mặt Ngưu Thụ Cơ liêm đao pháp khí, vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào sát da độ dày cùng cứng rắn chống cự, nhưng hiển nhiên chui này pháp khí cũng là tam giai đỉnh tiêm, chém ra đao quang sắc bén không gì sánh được, hai đầu gần như tam giai châu chấu yêu thú căn bản là không cách nào ngăn cản, Ngưu Đại Sư, ta ra một kiếm, ngươi chuẩn bị kỹ càng, đã như vậy, Trần Mạc Bạch cũng vui vẻ đến đánh cái phụ trợ. Cười lớn đem trong tay một đoàn kim diễm nắm chặt, ra một kiếm, bên cạnh Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngưu Thụ Cơ cũng đều chưa kịp phản ứng là có ý gì, sau đó liền thấy ngọn lửa màu vàng như là nước chảy từ Trần Mạc Bạch lòng bàn tay bắn ra, trong một chớp mắt, Viêm Dương Trảm liền cắt ra địa tâm chân hỏa, sau đó đem ngăn cản tại hoàng trùng chi mẫu phía trước thật dày huyết nhục bình chướng hòa tan, nương theo lấy một đám tro bụi cùng mùi cháy khét nói, dư thế không ngừng, thẳng tắp chém về phía cực đại châu chấu đầu. Lệ một tiếng bén nhọn âm bạo, một cổ hoàng ngọc chi sắc yêu khí bộc phát mà ra, tạo thành một cái vòng tròn bao trùm tại hoàng trùng chi mẫu đỉnh đầu, kịp thời ngăn trở Viêm Dương Trảm dư ba, nhưng to lớn hỏa diễm lực bộc phát, hay là đem hoàng trùng chi mẫu bốn phía đê giai châu chấu đều quét sạch một lần, ngọn lửa màu vàng tựa như là sóng xung kích một dạng, tại bị màu vàng đất vòng tròn ngăn trở đằng sau, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, đất đá hòa tan thành nham tương, châu chấu hóa thành tro tàn. Chỉ có trung tâm nhất con hoàng trùng chi mẫu kia, ỷ vào dồi dào mà cường đại thổ nguyên yêu khí, cứng rắn chống đỡ xuống dưới, thanh tràng hoàn thành, Ngưu Đại Sư mời xuất thủ đi, Nương theo lấy Trần Mạc Bạch tiếng cười, Ngô Thụ Cơ nhìn một chút phía dưới chỉ còn lại có một cái, tại nóng hổi trong nham tương nôn nóng lấy đi tới đi lui hoàng trùng chi mẫu, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cái này Viêm Dương Trảm uy lực, quả nhiên là có chút cường đại, trong não lóe lên ý nghĩ này, Ngô Thụ Cơ động tác trong tay lại là không chậm chút nào, liêm đao sáng như tuyết phía trên màu xanh lá mạ quang mang đã bốc lên tới cực điểm, nương theo lấy hắn hướng phía dưới vung lên, chính là loan nguyệt giống như hàng mang chém xuống, rơi xuống hoàng trùng chi mẫu đỉnh đầu, bành một tiếng, hoàng ngọc sắc vòng tròn cản trở hai cái hô hấp đằng sau, phá toái ra, loan nguyệt hàng mang mang theo tám thành uy lực, chém vào đến hoàng trùng chi mẫu cổ, mọi người ở đây coi là đầu này yêu thú cấp 3 muốn bị chém giết thời điểm, một tầng màu lửa đỏ lưu quang ở tại màu vàng xanh lá sát da phía trên sáng lên, tạo thành một loại quỷ dị yêu diễm đường vân, tựa như một loại cổ lão thần thông, đột nhiên bộc phát. Ngô Thụ Cơ loan nguyệt hàng mang vẻn vẹn tại hoàng trùng chi mẫu phần cổ mở một cái lỗ hổng, liền bị nó sát ra phía trên hỏa hồng đường vân tách ra, hóa thành hư không, vậy mà lấy một đầu nắm giữ thổ hỏa song thuộc tính hoàng trùng chi mẫu, lần này phiền toái, thấy cảnh này Nhan Thiệu Ẩn tự lẩm bẩm, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, thì là hơi nhướng mày, Trần Mạc Bạch, cái này thổ hỏa song thuộc tính lợi hại chỗ nào sao, Ngô Thụ Cơ, bởi vì nắm giữ hỏa thuộc tính, một thuộc tính công kích liền không cách nào lại khắc chế nó. Nếu có một vị tu luyện thủy thuộc tính công pháp đồng đạo tại liền tốt, băng thuộc tính càng tốt hơn, Nhan Thiệu Ẩn, đáng tiếc Khổng Chân Nhân không tại, thổ hỏa song thuộc tính, trong ngũ hành, nhất khắc chế chính là thủy linh lực, băng linh lực làm thủy linh lực thăng hoa, càng là phù hợp, lúc trước cũng chính là bởi vậy, mở Đông Hoang Liên Minh mới có thể mời băng thiên tuyết địa xuất thủ, trừ Khổng Linh Linh bên ngoài, liền không có biện pháp sao? Trần Mạc Bạch mở miệng lần nữa hỏi. Con hoàng trùng chi mẫu này xem bộ dáng là biến dị chủng, yêu khí chi thịnh không kém hơn ta, nếu như ỷ vào địa lợi ưu thế phòng thủ mà nói, ba người chúng ta chỉ sợ cần 7-7-49 ngày, mới có thể đem nó yêu khí hao hết. Ngô Thụ Cơ giải thích nói, hay là trước thiết trí một cái trận pháp, đưa nó trấn áp ở trong đó, sau đó hai vị đạo huynh lưu tại nơi này trông coi, ta đi tuyết quốc bên kia xin mời Khổng Chân Nhân tới hỗ trợ. Nhan Thiệu Ẩn đưa ra phương pháp của mình. Ta mới vừa từ tuyết quốc bên kia tới, cùng Khổng Chân Nhân cũng trao đổi một phen, nàng đang đứng ở công pháp tu hành thời khắc mấu chốt, không cách nào động đậy. Nhan Đại Sư liền xem như đi, nàng cũng bất lực, Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, nói một câu làm cho Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngô Thụ Cơ hai mặt nhìn nhau lời nói, nếu không, đi Phong Vũ Ổ xin mời một chút Nộ Gian Chân Nhân, nếu như là diệt sát hoàng trùng chi mẫu mà nói, nghĩ đến hắn sẽ cho mặt mũi này. Nhan Thiệu Ẩn lại đưa ra một cái phương pháp, Phong Vũ Ổ trấn áp Vân Mộng Trạch, trách nhiệm càng nặng, Trần Mạc Bạch lần nữa lắc đầu, Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngô Thụ Cơ nghe, cảm thấy cũng thế, không khỏi thở dài, xem ra, chỉ có thể vất vả một chút, ở chỗ này khô tọa 7-7-14 cửu thiên, ngay tại Nhan Thiệu Ẩn ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị đánh lâu dài thời điểm, Trần Mạc Bạch lại là tiến lên một bước, bước vào vết nứt, Trần trưởng môn, Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngô Thụ Cơ hô một tiếng. Sau đó liền thấy vị này đưa tay hướng về giữa không trung năm ngón tay mở ra, tư liệt liệt, lôi đình trong tiếng oanh minh, một thanh tử quan diệu diệu trường kiếm từ trong hư không rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn, chương 562, ngoại đạo Kim Đan, còn muốn 7-7-49 ngày, Trần Mạc Bạch vừa nghe đến thời gian này, đã cảm thấy dạng này không được, hắn chỉ là tiện đường đến hồi thiên cốc bên này viếng thăm một chút, làm sao có thể ở chỗ này dừng lại thời gian dài như vậy, hắn còn vội vã đi Minh Quốc bên kia. Điều tra tiểu đồ để mất tích manh mối đâu, vừa nghĩ đến đây, Trần Mạc Bạch liền định chăm chú một chút, kỳ thật nếu như thi triển ngũ hành kiếm sát trận, đem thủy hành kiếm sát thôi phát đến cực hạn mà nói, hắn cảm giác hẳn là cũng có thể phá vỡ cái này hoàng trùng chi mẫu thổ hỏa song trọng phòng ngự, nhưng đây cũng chỉ là chính hắn phỏng đoán, vạn nhất con yêu thú này còn có mặt khác thủ đoạn ẩn tàng cùng thần thông, kiếm sát trận ra không cách nào một kích phá địch, chẳng phải là hỏng hắn tại Đông Hoang đấu pháp vô địch tên tuổi. Mà lại chủ yếu nhất, Đông Hoang bên này ngũ hành luân chuyển hợp nhất, luôn luôn đều là hỗn nguyên đạo quả tiêu chí, nếu như hắn ngay trước Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngô Thụ Cơ mặt thi triển cái này, rất có thể bị ngộ nhận là đang luyện hỗn nguyên đạo quả, mặc dù Trần Mạc Bạch chính mình là dự định luyện, nhưng dù sao còn không có luyện thành, mà lại môn thần thông này dính đến nhất nguyên đạo cung, liên lụy mặt quá rộng, tại không có nhất thống Đông Hoang, kết anh trước đó. Hắn cảm thấy hay là không cần bại lộ chính mình có luyện thành hỗn nguyên đạo quả khả năng, tổng hợp các phương diện cân nhắc, Trần Mạc Bạch hay là quyết định dùng nhất bớt việc dùng ít sức phương pháp, cùng Tử Điện kiếm thỏa đàm một khối linh thạch thượng phẩm xuất thủ giá cả đằng sau, chui này tứ giai thượng phẩm kiếm khí xuyên thủng hư không, đã rơi vào Trần Mạc Bạch lòng bàn tay, bị hắn năm ngón tay nắm chặt, tư liệt liệt, một chút xíu lôi quang màu tím trong không khí hiển hiện, hóa thành từng sợi dòng điện bị dày thư thái dáng dấp lưỡi kiếm hấp thu. Trần Mạc Bạch một đường hướng về lòng đất vết nứt đạp đi, đi một bước, trên lưỡi kiếm lôi quang màu tím liền sáng một phần. Bị vàng đỏ hai màu yêu quang bao quanh hoàng trùng chi mẫu cũng cảm thấy tử điện kiếm trên lưỡi kiếm ngưng tụ khủng bố năng lượng, càng phát bắt đầu nôn nóng, lệ thanh bên trong, đại địa rung động, tà dị yêu khí tuôn trào ra, tại bên cạnh của nó tạo thành một đoàn hai màu quang hoa, tựa như hình bán cầu một dạng đem nó bao quanh vây quanh ở trong đó, cùng lúc đó, lại có từng đạo quang mang màu đỏ sậm trong lòng đất vết nứt chỗ sâu sáng lên, đây là còn không có bị quét sạch đê giai châu chấu. Bọn chúng dùng huyết nhục bước qua kim diễm dư ba, một đợt thét chói tai vang lên hướng về từ không trung rơi xuống Trần Mạc Bạch phóng đi, mặt khác một đợt thì là hóa thành huyết nhục tấm trắng, rơi xuống hoàng trùng chi mẫu đỉnh đầu. Trần trưởng môn, chúng ta giúp ngươi thanh tràng. Tử điện kiếm xuyên thủng hư không xuất hiện sát na, cổ kia tuyệt đỉnh kiếm khí làm cho thiên tượng biến hóa uy năng, liền để Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngưu Thụ Cơ vừa mừng vừa sợ, kinh hãi, tự nhiên là vị này thần một tông Trần trưởng môn chui này Trường Sinh giáo thánh kiếm. So với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, Nguyên Anh không ra, chỉ sợ không người có thể chế hắn, vui, chính là không cần ở chỗ này lãng phí 49 ngày thời gian, dù là hoàng trùng chi mẫu là năm thuộc tính, đối mặt tứ giai tuyệt đỉnh kiếm khí, cũng không có khả năng lại chống đỡ được, nhưng mà, lời của bọn hắn vẫn chưa nói xong, liền thấy Trần Mạc Bạch đã là giơ kiếm đánh xuống, một vòng màu tím kiếm hoa như vòng chém ra, tử điện oanh minh. Đem tất cả vọt tới bên cạnh hắn châu chấu tất cả đều điện thành than cốc, sau đó màu tím kiếm hoa càng là thế như trẻ tre đem huyết nhục tấm trắng một phân thành hai, hoàng trùng chi mẫu phát ra trước nay chưa có bén nhọn kêu to, một viên vàng đỏ giao nhau nội đang bị nó phun ra, tuôn ra yêu khí trong một chớp mắt chợt tăng gấp ba không thôi, nhưng mà đối mặt tử điện kiếm chém xuống, lại giống như là châu chấu đá xe, cùng màu tím kiếm hoa đang đối mặt liều, viên nội đang này trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Nếu không phải Ngưu Thụ Cơ kịp thời hô một tiếng, Trần Mạc Bạch thời khắc mấu chốt cầm kiếm tay lệch một chút, chỉ sợ viên này trân quý nội đan liền đã bị chém vỡ. Kiếm hoa đánh tan nội đan yêu khí đằng sau, có chút gạt cái đường vòng cung, đem hoàng trùng chi mẫu nghiêng một phân thành hai, bành một tiếng, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây yêu huyết phun ra, vẫy khắp lòng đất vết nứt giác giác lạc lạc, văng lên từng sợi khói xanh. Trần Mạc Bạch buông lỏng ra cầm kiếm năm ngón tay, hư không lần nữa mở rộng. Tử điện kiếm chậm rãi chui vào giới vực biến mất, lệ thanh bên trong, còn lại châu chấu đã nhận ra mẫu thể chết đi, cũng bắt đầu điên cuồng lên, có hướng về Trần Mạc Bạch vọt tới, càng nhiều bắt đầu chạy tứ tán. Trần Mạc Bạch đưa về tử điện kiếm đằng sau, buông ra năm ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, màu vàng diễm bóng lần nữa nổi lên, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, tựa như hình tròn sóng xung kích, chuyển động bên trong, liền đem trong tầm mắt tất cả châu chấu đều hóa thành tro tàn. Mà ở thời điểm này, Nhan Thiệu Ẩn cùng Ngưu Thụ Cơ hai người dự định yểm hộ công kích mới vừa vặn rơi xuống, bất quá lúc này, lại cũng chỉ là đánh chết chung quanh đê giai châu chấu yêu thú mà thôi. Ngưu Thụ Cơ có chút lúng túng đem liêm đao thu vào, vốn đang cho là mình là chủ lực, còn lại hai cái kết đang là phối hợp hắn, nào biết được Trần Mạc Bạch kiếm khí vừa ra, để hắn cảm giác không cách nào trảm phá hoàng trùng chi mẫu, trong nháy mắt liền bị đánh giết. Trần trưởng môn, quả nhiên là không hổ là đông hoang đệ nhất kiếm tu. Vì che giấu bối rối của mình, Ngưu Thụ Cơ mở miệng tán dương một câu, yêu thú cấp 3 nội đan, mà lúc này đây, Nhan Thiệu Ẩn lại là đã ánh mắt si mê nhìn xem bị Trần Mạc Bạch cầm tại lòng bàn tay vàng đỏ hai màu ảm đạm nội đan, nhịn không được từng bước một đến gần, muốn xem rõ ràng hơn một chút, Trần trưởng môn, viên nội đan này phải chăng có thể, khụ khụ, Nhan Thiệu Ẩn lời nói vẫn chưa nói xong, Ngưu Thụ Cơ đã là ho khan hai tiếng, ngắt lời hắn, Trần trưởng môn. Đa tạ ngươi vừa rồi kịp thời xuất thủ, cứu được Tú Tiên, trong lúc nói chuyện, trước đó bị chủ trì trận kỳ cái kia trúc cơ nữ tu đi tới Ngưu Thụ Cơ bên người, đối với Trần Mạc Bạch hành đại lễ nói lời cảm tạ, người này chính là trước đó tại kiến quốc hội chào hàng phía trên gặp phải Khúc Tú Tiên, lúc trước chính là nàng giám định dưỡng hồn mục, Trần Mạc Bạch xuất thủ thời điểm đã sớm phát hiện, bất quá lúc kia đối phó châu chấu khẩn cấp, tự nhiên không cùng nàng có chỗ giao lưu, khách khí, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Trần Mạc Bạch khiêm tốn nói ra, chỉ cần không phải kẻ thù của chính mình gặp được loại tình huống này, hắn đều sẽ xuất thủ cứu giúp, là như vậy, Trần trưởng môn cũng biết, đệ tử của ta Lâu Tuyết Long kết đan thất bại, sau này nếu như muốn kết đan mà nói, chỉ sợ cần càng thêm hoàn toàn chuẩn bị, viên này yêu thú nội đan đúng lúc là thổ hỏa song thuộc tính, cùng hắn linh căn xứng đôi, nếu như luyện chế thành ngoại đạo kim đan mà nói, không chỉ có thể đền bù hắn kết đan thất bại thâm hụt, còn có thể tăng lên hắn kết đan ba thành xác suất thành công. Không biết Trần trưởng môn có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, đem cái này một hạt nội đan bán cho ta, giá cả dễ thương lượng. Ngô Thụ Cơ có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, thiên hà giới bên này, ngoại đạo kim đan chi pháp, là có khả năng nhất trợ giúp tu sĩ kết đan phương pháp một trong, chính là chém giết một đầu cùng mình linh căn, công pháp thuộc tính giống nhau yêu thú, lấy nội đan nó luyện chế thành một hạt giống như đan dược lại như cùng pháp bảo ngoại đạo kim đan. Tu sĩ đem viên này đan dược quẩn dưỡng tại đan điền khí hải bên trong, đợi đến tự thân thần thức linh lực triệt để đồng hóa ngoại đạo kim đan, liền có thể dùng cái này phát huy ra siêu việt trúc cơ thực lực. Đây chính là ngoại đạo kim đan thuật, nhưng ngoại đạo kim câu đan thuật mặc dù cũng có thể có được kết đan thực lực, nhưng lại bị hạn chế tại yêu thú khi còn sống tu vi, mãi mãi cũng không cách nào tăng lên, mà lại cái này dù sao không phải chân chính kết đan, tu sĩ thọ nguyên không cách nào tăng trưởng, cho nên ngoại đạo kim đan chính xác phương pháp sử dụng, chính là để tu sĩ trúc cơ cảm nhận được kết đan cảnh giới, sau đó nhất cổ tác khí lấy bí pháp đem ngoại đạo kim đan vỡ nát, dùng cái này đến trùng kích chân chính kim đan. Đây là kim đan dịch vị pháp, là thiên hà giới kết đan xác suất cao nhất, cũng là tính nguy hiểm cao nhất phương pháp kết đan, bởi vì một khi vỡ nát ngoại đạo kim đan, nếu như tự thân không cách nào kết đan thành công, nguồn lực lượng này tu sĩ trúc cơ nhục thân căn bản cũng không có thế tiếp nhận, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng liền xem như vậy, cái này vẫn như cũ là thiên hà giới bên này, thụ nhất tu sĩ trúc cơ hoan nghênh pháp môn, chỉ là yêu thú cấp 3 thưa thớt, phù hợp tu sĩ thuộc tính đã ít lại càng ít. Mà lại tu sĩ trúc cơ là khẳng định không cách nào chém giết yêu thú cấp 3, có thể sử dụng ngoại đạo kim đan thuật, đều là đại phái dòng chính, mà lại bình thường đều là nếm thử kết đan thất bại đằng sau đệ tử, mới có thể lựa chọn con đường. Lâu Tuyết Long đúng là như thế, cũng là đúng dịp, vừa vặn gặp con thổ hỏa này song thuộc tính hoàng trùng chi mẫu, cho nên Ngô Thụ Cơ cũng không tiếc mặt dạng mày dày, cũng muốn đè xuống Nhan Thiệu Ẩn, hướng Trần Mạc Bạch cầu mua viên này nội đan, thì ra là thế. Quả nhiên không hổ là tinh thiên đạo tông, vậy mà có được ngoại đạo kim đan thuật, kim đan dịch vị pháp, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi sắc mặt kinh ngạc, cái này cùng pháp thân Nguyên Anh là cùng một cái đường đi, chỉ bất quá pháp thân Nguyên Anh chuyển hóa thời điểm, cần đem tinh khí thần toàn bộ đầu nhập, không có đổi ý chỗ trống, mà ngoại đạo kim đan thuật, vẫn còn có kim đan dịch vị pháp, có thể làm cho tu sĩ đánh cược lần cuối, tiến hành chân chính kết đan. Thiên hà giới bên này công pháp tinh tế trình độ mặc dù không thể cùng tiên môn so sánh, nhưng cũng có đặc biệt kỳ nghĩ cùng diệu tưởng. Cái này ngoại đạo kim đan thuật cùng kim đan dịch vị pháp, tiên môn bên kia là vô luận như thế nào đều khó có khả năng sẽ phát triển đi ra, bởi vì bên kia yêu thú đều là được bảo hộ, đừng nói là giết lấy nội đan, liền xem như muốn rút một ống máu, cắt một chút da lông làm nghiên cứu, đều cần hướng ban ngành liên quan xin mời, không biết viên này nội đan. Có thể hay không cùng Quý Tông đổi lấy ngoại đạo kim đan thuật cùng kim đan dịch vị pháp, Trần Mạc Bạch nghĩ, đưa ra yêu cầu này, dù sao thần một tông không có tương ứng pháp môn, liền xem như đem nội đan cầm trong tay, cũng không có biện pháp vận dụng, mà lại trong tông môn, cũng không có thích hợp viên này nội đan tu sĩ trúc cơ, cùng lưu tại trong tay, chờ lấy nội đan nguyên khí chậm rãi tiêu tán, còn không bằng thừa dịp hiện tại, đem tác dụng tối đại hóa. Trần Mạc Bạch ngược lại là nghĩ tới có thể hay không dùng viên này nội đan hướng về Ngô Thụ Cơ trao đổi pháp thân Nguyên Anh chi pháp, bất quá cứ như vậy mà nói, rất có thể bại lộ chính mình có được ngũ giai dưỡng hồn mộc, hay là trước cẩn thận thăm dò một cái đi, ngoại đạo kim đan thuật ta có thể làm chủ, nhưng kim đan dịch vị pháp lại là cần hướng tông chủ báo cáo mới được, Ngô Thụ Cơ sau khi nghe, có chút ngượng ngùng nói ra, thiên hà giới bên này, đối với có quan hệ phá cảnh tấn thăng công pháp, các đại môn phái đều khống chế phi thường nghiêm ngặt, ngoại đạo kim đan thuật là dùng pháp khí nội hạch đến luyện chế đan dược, trừ hạch tâm mạch suy nghĩ bên ngoài, còn lại phụ dược loại hình, đều cần xuất sắc luyện đan sư chính mình căn cứ tu sĩ trúc cơ linh căn thuộc tính đến hoạt động phối, chủ yếu mấu chốt ở chỗ luyện đan sư, mà không còn là đan phương, cho nên tinh thiên đại thương hội bên trong là cho phép bán ra cái này, Trần Mạc Bạch, thực không dám giấu giếm, chúng ta thần một tông còn không có bộ này pháp môn. Tương lai nếu là vận khí tốt, ở trong Vân Mộng Trạch săn giết được đồng dạng yêu thú cấp 3 nội đan, nói không chừng liền có thể dùng đến, cho nên liền nghĩ có thể hay không cùng Quý Tông đổi lấy một chút. Ngô Thụ Cơ, lý giải, ta tự nhiên là nguyện ý đổi cho Trần trưởng môn, nhưng thật sự là không có quyền hạn. Bất quá Trần trưởng môn yên tâm, ta lập tức đem Tú Tiên phái đi Đông Di, bên kia thương hội tổng bộ có thể trực tiếp liên hệ tông môn, tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất đạt được hồi phục. Việc quan hệ đồ đệ mình, Ngô Thụ Cơ tự nhiên quan tâm không gì sánh được, mà lại bộ này pháp môn hạn chế cực lớn, hắn không cảm thấy giao cho thần một tông, sẽ có ảnh hưởng gì lớn, tối đa cũng chính là vận khí tốt, săn giết một hai đầu vân mộng trạch yêu thú cấp 3, nhưng thần một tông thích hợp thủy thuộc tính chỉ có Hồng Hà một cái, thêm ra hiện một hai cái tu sĩ kết đan, đối với Tinh Thiên Đạo Tông tới nói, căn bản là không quan trọng gì, ta nghe nói, còn có cùng loại ngoại đạo kim đan thuật pháp thân Nguyên Anh. Đúng lúc là lần trước Khúc Tú tiên sư chất xem xét dưỡng hồn một thời điểm biết được, không biết pháp môn này quý tông phải chăng có thể trao đổi, Trần Mạc Bạch giả bộ như lơ đãng mở miệng hỏi một câu, một bên Khúc Tú tiên nghe, xinh đẹp gương mặt ngượng ngùng cười cười, hiển nhiên cũng nhớ tới lúc trước tại kiến quốc hội chào hàng cùng vị này Trần trưởng môn lần đầu gặp mặt tràn cảnh, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bởi vì chuyện này, để lại cho hắn ấn tượng, điều này e rằng không được, pháp thân Nguyên Anh chi pháp. Cần báo cáo mấy vị lão tổ mới được, Tinh Thiên Đạo Tông có thể không quan tâm tu sĩ kết đan, nhưng tu sĩ Nguyên Anh vẫn là vô cùng coi trọng, dù sao bọn hắn tại sức chiến đấu cao nhất, cũng liền cảnh giới như thế, mặc dù cho dù là có pháp thân Nguyên Anh chi pháp, còn cần phi thường hiếm thấy hy hữu ngũ giai dưỡng hồn một cùng hồi dương linh thủy, nhưng dính đến Nguyên Anh cấp bậc xuất hiện khả năng, bọn hắn là sẽ không ôm may mắn tâm lý, tình nguyện từ tất cả đầu nguồn bắt đầu bóp chết, nói cách khác. Tinh Thiên Đạo Tông là có pháp thân Nguyên Anh truyền thừa, Trần Mạc Bạch đạt được chính mình tin tức cần đằng sau, cũng mở miệng biểu thị chính mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút, thuần túy là thấy được Khúc Tú tiên sư chất đằng sau, đột nhiên liền muốn lên, đối với pháp thân Nguyên Anh hết sức tò mò mà thôi, Ngô Thụ Cơ cũng không có hoài nghi, cùng Trần Mạc Bạch trao đổi một phen có quan hệ ngoại đạo kim đan thuật cùng pháp thân Nguyên Anh pháp, đều là hắn đang nói, người sau đang nghe, pháp thân Nguyên Anh dù sao cũng là Nguyên Anh. Mặc dù không có khả năng lại tiến bộ, nhưng phối hợp một chút pháp khí mạnh mẽ, cùng chân chính Nguyên Anh chiến lực không có khác nhau, cũng chính là bởi vậy, có được pháp thân Nguyên Anh tông môn, đều không cho phép đem bộ này pháp môn lưu truyền ra đi, tránh cho thêm ra một tôn có thể ảnh hưởng đông thổ thế cục tu sĩ Nguyên Anh. Tú tiên, hai chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, vi sư còn muốn lưu tại Hoa Quốc, bảo đảm đem này một đám châu chấu chém giết hầu như không còn, sẽ không xuất hiện con thứ hai hoàng trùng chi mẫu. Nhớ lấy kịp thời báo cáo, không cần chậm trễ, nói chuyện với nhau xong sau, Ngô Thụ Cơ tại chỗ viết một phong thư, đem thanh một sát cùng ngoại đạo kim đan sự tình bàn giao cho nhà mình đồ đệ, Khúc Tú tiên sau khi nghe, một mặt trịnh trọng gật đầu, Trần trưởng môn đối với ta ân cứu mạng, ta định toàn lực ứng phó, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, đối với Khúc Tú tiên cái này chỉ gặp qua hai lần nữ tính trúc cơ ngỏ ý cảm ơn, người sau nhìn thấy hắn cái này tu sĩ kết đan một phái trưởng môn như vậy chưa hiền đại sĩ. Càng là thần tình kích động, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chương 563, Đông Hoang Thế Cục, Khúc Tú tiên rời đi Hoa Quốc tiến về Đông Di đằng sau, Trần Mạc Bạch còn dừng lại hai ngày, cùng Ngô Thụ Cơ cùng Nhan Thiệu Ẩn hai người, đem lòng đất trong cái khe tất cả châu chấu đều quét sạch trống không, làm xong chuyện này đằng sau, hắn liền cáo từ rời đi, Trần trưởng môn, thật sự là thật có lỗi, châu chấu làm hại không cách nào phân thân. Bằng không khẳng định mang theo ngươi tốt nhất đi dạo một vòng cái này Hoa Quốc cùng Hạ Quốc, làm địa chủ Nhan Thiệu Ẩn một mặt áy náy đối với Trần Mạc Bạch nói ra, sau đó chủ động đưa ra muốn đưa thần một tông một đoàn người, Nhan đại sư khách khí, liền đưa đến nơi này đi. Trần Mạc Bạch lấy Xích Hà Vân Yên La chở đám người rất nhanh liền bay đến Hoa Quốc cùng Xuân Tinh hai nước chỗ giao giới, sẽ đi qua chính là Ngũ Hành Tông hỏa mạch địa bàn. Trần trưởng môn, kỳ thật cái kia ngoại đạo kim đan thuật, chúng ta hồi Thiên Cốc cũng là có truyền thừa. Nhan Thiệu Ẩn đưa Trần Mạc Bạch đi ra, đương nhiên sẽ không chỉ là khách khí, hắn đem Trần Mạc Bạch kéo đến trên trời, nói một câu làm cho người sau kinh ngạc lời nói, Nhan đại sư ý tứ, hẳn là đối với viên kia nội đan cũng có hứng thú, thực không dám giấu giếm, đệ tử của ta Hạ Kim Đồng tại Đông Nhạc bên kia phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan kết đan thất bại, hắn tu luyện địa tâm chân hỏa quyết vừa vặn cũng là hỏa thổ song thuộc tính, Nhan Thiệu Ẩn lời nói để Trần Mạc Bạch không khỏi lắc đầu, như là đã đáp ứng Ngô Thụ Cơ. Như vậy hắn khẳng định không có khả năng lại đổi ý, mà lại, hồi Thiên Cốc là hắn nhất thống Đông Hoang chướng ngại, không có khả năng lại để cho bọn hắn thêm một cái kết đan cấp bậc chiến lực, ta người này luôn luôn đều là nói lời giữ lời, nói một không hai, ta đã đáp ứng trước Ngô đại sư, việc này đừng muốn nhắc lại, Trần Mạc Bạch đến từ tiên môn, rõ ràng nhất thành tính tầm quan trọng, là như vậy, Trần trưởng môn, nếu tại Hoa Quốc phát hiện một đầu tam giai hoàng trùng chi mẫu, như vậy tương lai chưa hẳn không có khả năng phát hiện con thứ hai, bằng vào ta hồi Thiên Cốc thực lực nói không chừng không cách nào một mình chém giết, nhưng nếu như Trần trưởng môn chịu hỗ trợ, ta cũng không cần lại hô Ngưu Thụ Cơ. Nhan Thiệu Ẩn cười nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch im lặng mà nói, trầm ngâm sau một lát, hắn lại là không có cho ra cụ thể trả lời chắc chắn, chờ phát hiện thời điểm, rồi nói sau. Câu nói này tự nhiên không cách nào làm cho Nhan Thiệu Ẩn hài lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình cùng vị này Trần trưởng môn là lần đầu giao lưu, giữa song phương còn thiếu cần thiết tín nhiệm cơ sở. Ta cùng Chu Chân Nhân là nhiều năm tri giao hảo hữu, luyện chế kim dịch Ngọc Hoàng đang thời điểm, cũng là hợp tác phi thường vui sướng, hai phái chúng ta cùng tồn tại Đông Hoang, lẽ ra lẫn nhau càng thêm tín nhiệm. Nhan Thiệu Ẩn rất là hàm súc nói một câu, Trần Mạc Bạch nghĩ đến hắn cố ý tránh đi Ngưu Thụ Cơ đưa chính mình đi ra nói những lời này, đại khái hiểu hắn ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cáo từ, Trần trưởng môn đi thông thả, cái kia Hỏa Mạch Thịnh Chân Nhân tính cách tương đối nóng nảy, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nhan Thiệu Ẩn rời đi thời điểm, cuối cùng nhắc nhở một câu, Trần Mạc Bạch tại tới thời điểm, Chu Thánh Thanh cũng cùng hắn nói qua Ngũ Hành Tông ba vị tu sĩ kết đang tính cách cùng tu vi, Hỗn Nguyên lão tổ có 6 cái đệ tử thân truyền, trong đó người đệ tử thứ nhất là tại tán tu thời điểm thu con gái của cố nhân, tại cùng Hoàng Tuyền Lộ quỷ tu giao thủ thời điểm không địch lại bỏ mình, Chu Thánh Thanh là nhị đệ tử, Thịnh Chiếu Hy là tứ đệ tử, cùng đại sư tỷ giống nhau là nữ tính, nàng vốn là Đông Hoang một cái nhị lưu tông môn đại sư tỷ, tại bị Hỗn Nguyên lão tổ cướp đi làm đệ tử trước đó, chính là môn phái hy vọng, nàng cùng Nộ Giang cơ hồ là trước sau chân bị cướp trở về, ngay từ đầu tự nhiên là có chút tâm thần bất định cùng bất an, cũng có chút tức giận, bất quá Đông Hoang bên này, có thể bị tu sĩ Nguyên Anh thu làm đồ đệ, có thể nói là trước nay chưa có đại cơ duyên, cho nên cọ sát 2 tháng tính tình đằng sau, hai người nhau nhau bái sư, thay đổi lề lối, Thịnh Chiếu Hy làm nữ tính, tự nhiên cùng đại sư tỷ quan hệ tốt hơn, mà Chu Thánh Thanh làm nhị sư huynh, thì là cùng Nộ Giang cùng phía sau lĩnh trở về mặt đấu quan thân như huynh đệ, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cùng cuối cùng nhập môn Chu Diệp quan hệ vô cùng bình thường. Trần Mạc Bạch xuất tông môn trước đó, Chu Thánh Thanh phân biệt viết 3 phong thư cho Ngũ Hành Tông 3 vị tu sĩ kết đan, để Trần Mạc Bạch nhìn tình huống sử dụng, nếu như mình cầm Chu Thánh Thanh tự tay viết trên thư cửa đi bái phỏng Thịnh Chiếu Hy, xem ở dĩ vãng thể diện phía trên, hẳn là sẽ bị thịnh tình khoản đãi. Bất quá Trần Mạc Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, hay là quyết định trực tiếp đi Ngũ Hành Tông thổ mạch chỗ Hỗn Nguyên Tiên Thành, dù sao trên mặt nổi Chu Diệp mới là Ngũ Hành Tông lãnh tụ, Hỗn Nguyên lão tổ truyền nhân y bác, không đi gặp Thịnh Chiếu Hy, cũng là không để cho đối phương khó xử, dù sao nàng hiện tại hay là Ngũ Hành Tông tu sĩ kết đan, tại Chu Diệp trước đó trước bái phỏng nàng, sẽ để cho song phương đều xuống đài không được, tổng hợp những này cân nhắc, Trần Mạc Bạch khi tiến vào Ngũ Hành Tông địa giới đằng sau, liền trực tiếp hướng về Hỗn Nguyên Tiên Thành chỗ Minh Quốc bay đi. Bất quá Hỏa Mạch bên này, hắn mặc dù người không đi, nhưng chào hỏi vẫn là phải đi đánh một cái, bởi vì Thịnh Chiếu Hy là nữ tu, tốt nhất phái đi qua cũng là nữ tu. Trần Mạc Bạch nhìn một chút mang tới đội ngũ, Doãn Thanh Mai cái này thiên linh căn khẳng định là muốn giữ ở bên người bảo vệ, còn lại chính là Đinh Doanh cùng Cổ Diễm, lấy năng lực làm việc tới nói, người thích hợp nhất tự nhiên là Đinh Doanh. Đạt được Trần Mạc Bạch tự mình phân phó nhiệm vụ đằng sau, Đinh Doanh cũng là có chút kích động. Cầm thư cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền mang theo một chút ba điện 12 bộ nữ tính chân truyền, cùng đại bộ đội tách ra, hướng về Viêm Quốc Hỏa Mạch bản bộ mà đi, mà Trần Mạc Bạch thì là mang theo những người còn lại, hướng về Minh Quốc mà đi. Ngũ Hành Tông làm Đông Hoang đại phái đệ nhất, tại không có phân gia thời điểm có được hơn phân nửa Đông Hoang địa bàn, dưới trướng 13 nước, cơ hồ bao gồm tuyệt đại bộ phận tài nguyên trân quý cùng khoáng mạch bảo địa, phân gia về sau, Kim Quang Nhai cầm đi Phong Quốc. Thần Mộc Tông cầm đi Kiến Quốc, Vân Quốc, Vũ Quốc, Lôi Quốc, Tiêu Quốc, nhưng liền xem như vậy, Ngũ Hành Tông như trước vẫn là có được Đông Hoang Thất Quốc, ở trong đó, Hỏa Mạch chiếm cứ Viêm Quốc, Xuân Quốc, Tình Quốc, Thổ Mạch có được Minh Quốc, Hạo Quốc, Tể Quốc, còn lại Thủy Mạch có được Vũ Quốc, đất nước này cùng Vũ Quốc giáp giới, đều là Đông Hoang thông hướng Vân Mộng Trạch trọng yếu bến cảng, mà Thủy Mạch tổng bộ Phong Vũ Ổ thì là trung tâm của Vân Mộng Trạch, tại chiếm cứ cái này Đông Hoang đệ nhất bảo địa đồng thời, cũng tại trấn áp trong đó yêu thú, trong Vân Mộng Trạch tâm phong ấn một đầu cường đại tứ giai yêu thú, là ngày xưa Hỗn Nguyên lão tổ gọi tới hảo hữu của mình Tôn Hoàng Võ, Bạch Ô lão tổ thiết trí một cái cường đại phong giới, mà theo Hỗn Nguyên lão tổ cùng Tôn Hoàng Võ tọa hóa, phong ấn này uy lực cũng tại càng ngày càng yếu, nếu như Bạch Ô lão tổ ngồi yên không lý đến nói, một ngày nào đó đầu này tứ giai yêu thú sẽ phá phong mà ra, đem Đông Hoang cùng Vân Mộng Trạch đối diện Đông Ngô đô hóa thành yêu thú cõi yên vui. Cũng chính là bởi vậy, Lúc trước ngũ hành tông phân gia thời điểm, cộng đồng thủ hộ Vân Mộng Trạch phong giới, cũng là phân gia ngưng chiến nội dung hiệp nghị một trong, cho đến ngày nay, thần một tông vẫn như cũ là mỗi năm đều sẽ tuyên bố hiệp trợ phong vũ ổ thanh trừ yêu thú tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Môn nhiệm vụ, còn có một đội thường trú tu sĩ trúc cơ đóng giữ ở trong Vân Mộng Trạch, đương nhiên, thần một tông làm như thế, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn biết được môi hở răng lạnh, mà là bởi vì Vân Mộng Trạch làm đông hoang đệ nhất bảo địa, ẩn chứa tài nguyên chi phong phú, cơ hồ bù đắp được toàn bộ đông hoang, không chỉ là thần một tông, trước đó đông hoang thất đại phái cơ hồ đều tại Vân Mộng Trạch các nơi linh đảo phía trên mở ra phường thị, dùng để kiếm lấy trong đó tài nguyên, ngày xưa Trần Mạc Bạch khởi động linh thạch. Liền đến bắt nguồn từ Vân Mộng Trạch Thanh Quang Đảo, tại Hỗn Nguyên lão tổ còn tại thế thời điểm, Vân Mộng Trạch làm đông hoang đệ nhất bảo địa, quyền sở hữu tự nhiên là trong tay Ngũ Hành Tông, nhưng bởi vì còn có một nửa bến cảng bên bờ tại Đông Ngô, cho nên trước đó hai vị Nguyên Anh lão tổ ước định lấy phong giới làm hạn định, đồ vật mà trị, mà đông hoang bên này, cùng Vân Mộng Trạch giáp giới lục địa quốc gia theo thứ tự là Vũ Quốc, Vũ Quốc, Vân Quốc, Lôi Quốc, Tiêu Quốc. Cái này năm nước trước đó toàn bộ đều là Ngũ Hành Tông địa bàn, nhưng ở Ngũ Hành Tông phân gia thời điểm, bởi vì không có tuyệt đối trấn áp đông hoang thực lực uy hiếp, Hám Sơn đỉnh bị Huyền Hiêu đạo cung Triệu Huyền Khang cổ động, liên hợp lục giáp sơn, còn cùng Hồi Thiên Cốc suy tuyết cung thông khí, cưỡng ép cầm xuống Tiêu Quốc địa bàn. Đối với cái này, Ngũ Hành Tông phân gia song phương mặc dù cũng bất mãn, nhưng lúc kia bọn hắn cũng đã có chính kích liệt. Căn bản là không cách nào phân tâm cũng không dám chia binh đi đối phó Hám Sơn Đỉnh cùng Lục Giáp Sơn Liên Quân, chỉ có thể nuốt xuống một hơi này, ngầm thừa nhận Hám Sơn Đỉnh chiếm lĩnh Tiêu Quốc, mà phía sau phân gia sau khi hoàn thành, song phương cũng đều không có lực lượng độc bá Vân Mộng Trạch, dứt khoát cũng liền đem khối bảo địa này mở ra cho còn lại mấy cái đông hoang đại phái, Hám Sơn Đỉnh, Lục Giáp Sơn, Hồi Thiên Cốc cùng suy tuyết cung bốn phái, đều có thể thông qua Tiêu Quốc quốc gia này. Tiến vào Vân Mộng Trạch khai phát cái này đông hoang đệ nhất bảo địa, ở trong đó thất đại phái ở giữa tự nhiên cũng không ít ma sát, nhưng ở mấy chục năm đằng sau, nhưng cũng thời gian dần trôi qua tạo thành ăn ý, riêng phần mình chia cắt một chút Vân Mộng Trạch linh đảo, mà tại chiếm lĩnh đồng thời, bọn hắn cũng đều tại cùng riêng phần mình trong lãnh địa yêu thú chiến đấu, cũng coi là thay thế thời kỳ toàn thịnh Ngũ Hành Tông, hành sự trấn áp yêu thú nhiệm vụ, nhưng đó là lúc trước, tình huống bây giờ lại có chút không giống với lúc trước. Bởi vì trên danh nghĩa chiếm cứ Tiêu Quốc Hám Sơn Đỉnh bị thần một tông diệt, mà Lục Giáp Sơn mặc dù không có diệt vong, nhưng kết đan lão tổ chết đi, cũng tuyên cáo bọn hắn thối lui ra khỏi đông hoang đại phái hàng ngũ, nguyên bản chiếm cứ đại bộ phận Vân Mộng Trạch linh đảo cũng phải làm cho đi ra. Chu Vương thần sở dĩ lựa chọn trở thành Tiêu Quốc trấn thủ, chính là vì chiếm cứ trước đó Hám Sơn Đỉnh cùng Lục Giáp Sơn chiếm cứ Vân Mộng Trạch số lượng phong phú linh đảo, nếu như hắn có thể làm đến điểm này mà nói. Cho dù là không có tông môn duy trì, đoán chừng cũng có thể thu nạp đến kết đan tài nguyên. Đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng là lòng lại dạ biết rõ, hắn mặc dù muốn đến đỡ Ngạc Vân thượng vị, nhưng cũng hy vọng trong tông môn nắm giữ một cái để Ngạc Vân toàn lực ứng phó đối thủ cạnh tranh, cho nên không chỉ có đồng ý, còn lớn hơn mở cửa sau, để Chu Vương thần thỏa thích buông tay tại Tiêu Quốc thành lập nhỏ thần một tông hệ thống, chiếm trước Hám Sơn Đỉnh cùng Lục Giáp Sơn trống chỗ đằng sau phong phú linh đảo. Mà tại thần một tông chiếm lĩnh Tiêu Quốc đằng sau, suy tuyết cung cùng Hồi Thiên Cốc liền không có thông hướng Vân Mộng Trạch lục địa thông đạo, hai phái cùng thần một tông cũng cân đối trao đổi qua, Trần Mạc Bạch nghĩ đến hiện tại còn không phải đối với hai phái hạ thủ thời cơ tốt nhất, cũng không muốn đem bọn hắn triệt để bước đến Nam Huyền Tông bên kia đi, cho nên liền thu lấy hàng năm mấy triệu linh thạch phí qua đường, để bọn hắn một lần nữa liên thông cùng Vân Mộng Trạch bên kia thông đạo, đối với cái này. Suy tuyết cung cùng Hồi Thiên Cốc mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng nghĩ đến thần một tông diệt Hám Sơn Đỉnh, bức Lục Giáp Sơn phong sơn chiến tích, lại tưởng tượng tông môn hàng năm có thể từ Vân Mộng Trạch bên kia thu hoạch được thu hoạch, hay là chỉ có thể khẽ cắn môi, giao khoản này phí qua đường, mà tại ở trong đó, lại là còn có một chút tai họa ngầm, đó chính là Nam Huyền Tông, bọn hắn tại Nham Quốc mở lại Sơn Môn đằng sau, còn tại Tiêu Quốc phát lực, muốn từ thần một tông trong tay cướp đoạt đầu thông đạo này. Đối với cái này, song phương đã nổi lên không ít ma sát, Phó Tông Tuyệt một bộ khôi lỗi thân, Trường Kỳ liền tọa trấn ở bên kia. Những năm gần đây, Nam Huyền Tông đã là thần một tông bắc bộ linh địa cái gai trong thịt, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác còn không dám đi tiến đánh, bởi vì ai cũng không biết sẽ hay không dẫn phát đối phương toàn diện phản công. Một ngày nào đó, muốn đem Huyền Hiêu Đạo Cung tiêu diệt, chương 564, Minh Quốc Quy Nguyên Sơn, dựa theo Trần Mạc Bạch quyết định sách lược, nhất thống Đông Hoang chỉ là vấn đề thời gian, nhưng nếu ngoặc là muốn triệt để đem Đông Hoang tài nguyên độc chiếm, như vậy thì nhất định phải xử lý Huyền Hiêu Đạo Cung cùng Tinh Thiên Đạo Tông, ở trong đó Tinh Thiên Đạo Tông thực lực quá mức khủng bố, khẳng định không có khả năng chính diện chiến đấu, mà còn lại Huyền Hiêu Đạo Cung, tại Ngũ Hành Tông phân gia thời điểm, liền bắt đầu điều khiển Hám Sơn Đỉnh làm quân cờ, muốn nhúng tay Đông Hoang, đem khu vực này hóa thành nhà mình tông môn đường lui, so sánh Tinh Thiên Đạo Tông chỉ là muốn làm ăn, Huyền Hiêu Đạo Cung mới là Trần Mạc Bạch nhất thống Đông Hoang lớn nhất chướng ngại, bất quá đáng được ăn mừng, chính là bên kia tu sĩ Nguyên Anh Kim Phong lão tổ đã là cảnh già xế bóng, không cách nào toàn lực xuất thủ, nghĩ đến chỉ cần không phải tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, Kim Phong lão tổ cũng sẽ không đánh bạc hết thảy đặt chân Đông Hoang, bất quá không có ngàn ngày phòng trộn đạo lý, nếu như có thể mà nói. Trần Mạc Bạch hay là muốn đem Nam Huyền Tông tại Đông Hoang nhổ tận gốc, sau đó tại Đông Hoang Bắc Bộ lấy Bắc Nguyên Thành làm hạch tâm, đem Tu Di Cửu Cung trận triệt để bố trí ra, hóa thành bao phủ Tiêu Quốc, Nham Quốc, Hồng Quốc siêu cấp đại trận, bộ dạng này liền xem như Kim Phong lão tổ từ Đông Di đánh tới, cũng có thể đem chiến trường khống chế ở ngoài Đông Hoang. Trong óc tính toán nhất thống Đông Hoang khả năng gặp phải chỗ khó và giải quyết phương pháp, Trần Mạc Bạch đã mang theo thần một tông một đoàn người, vượt qua Hạo Quốc cùng Tể Quốc lãnh thổ, sắp bước vào Minh Quốc chỗ. Viêm Quốc, Hỏa Chân Điện, một cái vóc người hơi mập, khuôn mặt uy nghiêm nữ tu xem hết thư đằng sau, sắc mặt phi thường ngoài ý muốn, vị này Trần sư đệ ngược lại là có chút ý tứ, nữ tu chính là Ngũ Hành Tông Hỏa Mạch tu sĩ Kết Đan Thịnh Chiếu Hy, nàng sau khi nói xong, điện hạ đệ tử của nàng Đàm Dung ngẩng đầu, đối với nàng báo cáo thần một tông sứ giả Đinh Doanh còn ở bên ngoài chờ lấy, Đàm Dung, phải chăng muốn gặp một lần nàng? Thịnh Chiếu Hy, không thấy, nếu Trần Sư Đệ đều như thế vì ta suy nghĩ, ta giống như ước nguyện của hắn trước không đếm xỉa đến đi, liền nói ta đang bế quan, tạm thời không có khả năng gặp khách, hiện tại Đông Hoang phía trên đại địa, thần một tông đã là siêu việt Ngũ Hành Tông, trở thành đệ nhất đại thế lực, Thịnh Chiếu Hy mặc dù là Ngũ Hành Tông tu sĩ kết đan, nhưng lại sẽ không vì Chu Diệp đánh bạc tính mạng của mình đi duy trì, chí ít nàng muốn xem thử xem, Trần Mạc Bạch chấp chưởng thần một tông đằng sau. Chu Diệp sẽ như thế nào ứng đối, nếu như Trần Mạc Bạch thật trực tiếp tới trước bái phỏng nàng, Thịnh Chiếu Hy đích thật là sẽ làm khó, như bây giờ, vừa vặn, Đàm Dung sau khi nghe, đứng dậy đang muốn rời đi Hỏa Chân Điện, nhưng lại bị Thịnh Chiếu Hy gọi lại, ngươi đưa thần một tông một đoàn người đi Minh Quốc, cũng không thể để cho người ta tại trên địa bàn của ta xảy ra chuyện, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Thịnh Chiếu Hy mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Cũng là suy nghĩ chu toàn người, vâng, sư tôn, Đàm Dung là cái dung nhan mỹ lệ, dáng người bốc lửa nữ tu, cũng là Ngũ Hành Tông trong thế hệ trẻ tuổi tên tuổi thịnh nhất tu sĩ trúc cơ một trong, bị cho là hỏa mạch có khả năng nhất kết đan thiên tài, nàng tu hành cũng là xích viêm kiếm quyết, hơn nữa còn có bộ phận hỏa linh thể đặc chất, vốn dĩ cho rằng chính mình đối với môn công pháp này lĩnh ngộ đã là Đông Hoang đỉnh tiêm, thẳng đến Trần Mạc Bạch hoành không xuất thế, Đông Hoang đệ nhất kiếm tu tên tuổi. Nàng mơ hồ có chút không phục, cho là nếu như mình kết đan mà nói, không thể so với Trần Mạc Bạch kém, thẳng đến trước đó vài ngày, Trần Mạc Bạch luyện thành kim diễm, lực áp khổng linh linh, chém giết hoàng trùng chi mẫu tin tức truyền đến, Đàm Dung biết, chính mình cùng vị này Trần trưởng môn so sánh, là thiên địa khác biệt, đồng dạng tu hành xích viêm kiếm quyết tu sĩ, nàng biết luyện thành kim diễm đại biểu cho cái gì, Đinh Sư Muội, Quý Tông Trần trưởng môn, là người như thế nào, Đinh Doanh nghe bên người Đàm Dung tra hỏi. Hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, ăn ngay nói thật, trưởng môn nhà ta, chính là cái này Đông Hoang xuất sắc nhất tu sĩ, nha, nghe câu nói này, Đàm Dung đối với Trần Mạc Bạch càng ngày càng hiếu kỳ, nàng đối với Đinh Doanh đánh giá, cũng không có phản bác, bởi vì tại Đông Hoang cái địa phương này tới nói, đích thật là không có so Trần Mạc Bạch càng thêm xuất sắc tu sĩ, cũng chính là bởi vậy, Đàm Dung đối với Trần Mạc Bạch giác quan phi thường phức tạp. Một mặt là đối với vị này Đông Hoang ngàn năm qua kiếm đạo thiên phú người thứ nhất ước mơ, một mặt khác thì là làm Ngũ Hành Tông tu sĩ, đối với thần một tông tự nhiên căm thù, nếu như, không có phân gia liền tốt, Đàm Dung khe khẽ thở dài, nếu là không có phân gia, Ngũ Hành Tông hiện tại liền có 7 vị kết đan, cho dù là không có Hỗn Nguyên lão tổ cái này tu sĩ Nguyên Anh, cũng đủ có thể cùng cái kia độc bá Đông Nhạc hoàn cảnh Tinh Thiên Đạo Tông một dạng, đem Đông Hoang hóa thành một tông chi thiên hạ. Trần Mạc Bạch bước vào Minh Quốc hoàn cảnh đằng sau, liền gặp tới đón tiếp hắn Ngũ Hành Tông tu sĩ, chính là lúc trước hắn kết đan đại điển thời điểm tới Khổng Sơn Húc, Trần trưởng môn, sư tôn đã đang chờ ngươi, phía trước dẫn đường, Đây là viếng thăm Đông Hoang sau cùng một trạm, cũng là Trần Mạc Bạch chân chính mục đích chỗ, nhất thống Đông Hoang không cân nhắc ngoại bộ nhân tố mà nói, có thể trở thành thần một tông đối thủ, chỉ có Ngũ Hành Tông, vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, Trần Mạc Bạch chỉ dẫn theo Cổ Diễm cùng một viên hai người, dù sao một khi đã rơi vào trong tiên thành, nếu như Chu Diệp muốn động thủ mà nói, chỉ sợ hắn cũng rất khó có sức hoàn thủ, mà lại Trần Mạc Bạch cũng không phải thật thân, là một bộ vô tướng nhân ngẫu. Thông qua được ba cái truyền tống trận đằng sau, bọn hắn đã đi tới Hỗn Nguyên Tiên Thành bên ngoài. Tiên Thành bên trong có một tòa cỡ trung truyền tống trận, nhưng chỉ có tại đặc thù thời điểm mới có thể bị mở ra, mà lại Trần Mạc Bạch bọn hắn hiện tại cũng coi là địch nhân, cho nên sẽ không bị mang theo trực tiếp truyền tống vào Tiên Thành bên trong. Bất quá dạng này càng tốt hơn, có thể đem Hỗn Nguyên Tiên Thành nhìn một cái không sót gì. Bọn hắn truyền tống trận là tại trên một ngọn núi cao, mà Tiên Thành ngay tại ở dưới chân núi, dựa vào núi. Ở cạnh sông, hai đầu rộng lớn giang hà tại trung tâm tiên thành giao hội, dựng dục tòa này Đông Hoang lớn nhất tu tiên giả thành thị, bất quá tiên thành mấy cái mấu chốt địa phương, có ngũ thải tường vân che đậy, Trần Mạc Bạch bọn hắn cho dù là ở trên cao nhìn xuống, cũng vô pháp xem thấu. Rất nhanh, Khổng Sơn Húc liền mang theo Trần Mạc Bạch một đoàn người đi tới tiên thành cửa chính, từng khối lấy linh lực tinh luyện qua đá xanh lũy thành cao lớn tường thành, từng đạo cường đại phù văn ở trên tường thành hiển hiện. Cùng bao phủ toàn bộ tiên thành đại trận kết hợp, hóa thành bình chướng vô hình, đem trong ngoài ngăn cách, tường thành có một lớn hai nhỏ ba tòa cửa, lớn là cửa chính, nhỏ là trái phải hai bên cửa, cửa chính cùng bên trái tiểu môn giam giữ, chỉ có phía bên phải tiểu môn mở ra lấy, có Ngũ Hành Tông tu sĩ trấn giữ, trong thành bên ngoài tu sĩ muốn ra vào liền cần thông qua đây, Trần trưởng môn, mời đi bên trái cửa bên, Khổng Sơn Húc đối với trên tường thành Ngũ Hành Tông tu sĩ vung tay lên. Chỉ gặp nguyên bản đóng lại bên trái cửa bên chậm rãi mở ra, sau đó hai hàng Ngũ Hành Tông tu sĩ từ bên trong đi ra, phân loại thành hai hàng tựa như lễ nghi binh, ai tới, có thể mở cửa chính. Trần Mạc Bạch đứng tại Hỗn Nguyên Tiên Thành cửa ra vào, hỏi một câu, ngày xưa lão tổ khi còn tại thế, hắn hai vị hảo hữu Hoàng Võ lão tổ cùng Bạch Ô lão tổ tới thời điểm, sẽ mở cửa chính nghênh đón. Khổng Sơn Húc lập tức mở miệng giải thích một câu, nói rõ cũng không phải là nhằm vào Trần Mạc Bạch. Mà là Hỗn Nguyên Tiên Thành quy củ chính là như vậy, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể từ cửa chính bước vào, bởi vì mỗi một tòa tiên thành đều sẽ thiết trí cấm bay, cho nên tại mặt đất bước vào thời điểm, có thể đi đâu một cánh cửa, liền đại biểu thân phận gì. Trần Mạc Bạch mặc dù là thần một tông trưởng môn, nhưng thân phận địa vị còn chưa tới tu sĩ Nguyên Anh cấp bậc kia, hy vọng lần sau tới thời điểm, ta có thể từ cửa chính bước vào. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là cười nói một câu. Khổng Sơn Húc giả bộ như nghe không hiểu, đón hắn đi hướng bên trái tiểu môn, trong thành đã có tiên kiệu loại hình ngừng lại, Trần Mạc Bạch nhập gia tùy tục, ngồi lên, hắn vốn còn muốn phải cẩn thận nhìn một chút Hỗn Nguyên Tiên Thành, chỉ tiếc Ngũ Hành Tông tựa hồ sớm thanh tràn, hai bên trên đường phố trừ Ngũ Hành Tông tu sĩ, không nhìn thấy mặt khác tán tu các loại, xem ra, chỉ có thể đợi đến tương lai công phá tòa tiên thành này đằng sau, mới có thể nhìn thấy tiên thành chân chính phong thổ, Trần Mạc Bạch trong lòng bộ dạng này nghĩ đến. Cũng liền không nhìn nữa, cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cục đi tới tiên thành trung tâm nhất Hỗn Nguyên Điện, đây là ngày xưa Hỗn Nguyên lão tổ bế quan tu hành địa phương, mà bây giờ chiếm cứ nơi này, tự nhiên là Chu Diệp, gặp qua Chu Sư Huynh, Trần Mạc Bạch xuống tới đằng sau, liền thấy chờ ở cửa điện Chu Diệp, đối với hắn mỉm cười, đi cái sư đệ lễ tiết, tuy là đồng nguyên, nhưng dù sao đã phân gia, Trần trưởng môn hay là không cần kêu ta Sư Huynh cho thỏa đáng, Chu Diệp lại là sắc mặt bình tĩnh nói một câu. Một chút mặt mũi cũng không cho Trần Mạc Bạch, nếu Chu chân nhân nói như vậy, vậy ta cũng yên lòng, a chỉ giáo cho, như vậy, tương lai ta công phá tòa tiên thành này thời điểm, cũng sẽ không cần bận tâm lão tổ mặt mũi, mà đối với Chu chân nhân hạ thủ lưu tình, một bên Khổng Sơn Húc bọn người nghe được hai người đối thoại đằng sau, xoát một chút mồ hôi lạnh liền đều đi ra, làm sao cảm giác, lập tức hai vị này muốn đánh, nếu như bọn hắn động thủ thật. Như vậy Đông Hoang thế cục liền sẽ trong nháy mắt mất cân bằng, đối với Ngũ Hành Tông cùng Thần Một Tông tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt, ngược lại là sẽ làm cho suy tuyết cung hồi thiên cốc Nam Huyền Tông các thế lực vỗ tay bảo hay, Chu Diệp hiển nhiên cũng không có ngờ tới Trần Mạc Bạch vậy mà lại như vậy trực tiếp, không phải nói vị này Trần trưởng môn mặc dù là kiếm tu, nhưng tính cách vẫn có chút khéo đưa đẩy sao, Trần trưởng môn xem ra không phải tới hữu hảo viếng thăm, không nói chuyện nói đến mức này. Ở chung quanh nhiều như vậy Ngũ Hành Tông tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, Chu Diệp tự nhiên cũng không thể chịu thua, chỉ có thể ngữ khí băng lãnh đáp lại một câu, tại Trần Mạc Bạch trong lòng, nếu như mình muốn nhất thống Đông Hoang mà nói, Chu Diệp cái này Hỗn Nguyên lão tổ truyền nhân y bác, tốt nhất vẫn là chết tương đối tốt, lời như vậy, hắn có thể có đầy đủ đại nghĩa thu phục Ngũ Hành Tông, bất quá ở trước đó, hay là cần từ trong miệng hắn đạt được có quan hệ Hỗn Nguyên đạo quả phương pháp tu luyện. Một đường đi về phía nam tới, tàu xe mệt mỏi, có chút buồn ngủ mệt mỏi, không bằng chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày, lại tới Hữu Hảo viếng thăm đi. Trần Mạc Bạch bộ tư thái này, làm cho Chu Diệp cũng có chút nhíu mày, hừ lạnh một tiếng đằng sau, trực tiếp liền xoay người đi trở về Hỗn Nguyên điện bên trong. Trần trưởng môn nếu mệt mỏi, vậy ta trước hết dẫn ngươi đi Thanh Mộc điện nghỉ ngơi đi. Một bên Khổng Sơn Húc lập tức liền tới, dẫn Trần Mạc Bạch hướng về Hỗn Nguyên tiên thành bên trong phương Đông Thanh Mộc điện mà đi. Đây là ngày xưa Chu Thánh Thanh trấn giữ đại điện, dùng để an trí Trần Mạc Bạch, vừa vặn phù hợp, linh khí có chút thấp, Trần Mạc Bạch tiến nhập Thanh Mộc điện, cảm thụ một chút đối với Khổng Sơn Húc nói ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người sau lập tức biểu thị sẽ đi tiên thành trận pháp bộ bên kia nói một chút, bởi vì Chu Thánh Thanh rời đi về sau, cái này Thanh Mộc điện đã có gần trăm năm không có chủ nhân. Nơi này linh khí đều bị huyền cơ ngũ hành trận rút ra đưa đến Hỗn Nguyên điện bên trong. Minh Quốc, Quy Nguyên Sơn, Trần Mạc Bạch tại Lưu Văn Bách dẫn dắt phía dưới, đi tới cái này Lạc Nghi Huyên mất tích trước đó cuối cùng lưu lại tung tích địa phương. Sư Tôn, cái này Quy Nguyên phái có một cái tu sĩ trúc cơ, bởi vì tuổi tác quá lớn, người chung quanh đều gọi nàng Minh bà. Trừ nàng bên ngoài, còn lại đều không đủ vi lự. Những năm này, Lưu Văn Bách tại Ngũ Hành Tông trong địa bàn phát triển Tiểu Nam Sơn Phố. Lợi dụng Trần Mạc Bạch đại đệ tử thân phận, cơ hồ bị tất cả thế lực thương hội phụng làm thượng khách, hắn trong bóng tối sớm đã đem Quy Nguyên phái thực lực đều hỏi thăm rõ ràng, nếu không phải Trần Mạc Bạch phân phó muốn đích thân tới điều tra, hắn đều có chút nhịn không được muốn động thủ. Trần Mạc Bạch động hư linh mục nhìn thoáng qua cái này Quy Nguyên Sơn, là rất phổ thông tam giai linh mạch trung phẩm chi địa, trong đó thật có một cổ dần dần già đi linh lực ẩn núp lấy, hẳn là cái kia Minh bà, đi thôi, kết đang đằng sau. Trần Mạc Bạch tại Đông Hoang nơi này, đã không có người sợ. Cho nên hắn trực tiếp liền mang theo Lưu Văn Bách hướng về Quy Nguyên Sơn linh mạch thịnh vượng nhất chỗ mà đi, vị đạo hữu nào, Quy Nguyên Sơn tối đỉnh phong, một cái sắc mặt già nua lão thái bà cảm nhận được Lưu Văn Bách khí tức, có chút bất mãn chống một cây một trượng từ chính mình trong nhà gỗ đi ra, nhưng nàng sau khi đi ra, nhìn thấy lại có hai người, trong nháy mắt biến sắc, bởi vì Trần Mạc Bạch liền đứng ở nơi đó. Nhưng nàng lại là cảm giác không thấy bất luận cái gì linh lực khí tức, có thể làm đến điểm này, chỉ có hai loại khả năng, một là đem bọn hắn cái này phái bí truyền Quy Nguyên bí thuật tu luyện đến đỉnh phong, hai chính là người này tu vi cảnh giới xa xa phía trên nàng, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, Minh bà sắc mặt ngưng trọng đem trong tay một trượng trụ tại đỉnh núi, lấy Quy Nguyên Sơn làm hạch tâm trấn sơn đại trận vô thanh vô tức mở ra, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta tu luyện các ngươi Quy Nguyên bí thuật. Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó giải trừ cổ này bí thuật, kết đang cấp đếm được cường đại linh lực hiện lên, nương theo lấy một mặt gương đồng từ hắn ống tay áo bay ra, Quy Nguyên phái đại trận còn chưa vận chuyển, liền đã bị hắn cưỡng ép cắt đứt trấn áp, Minh bà cảm giác được tự thân nguyên bản điều khiển như cánh tay đại trận, đột nhiên bắt đầu vận chuyển ngưng trệ, thậm chí liền ngay cả linh mạch cảm ứng cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, không khỏi sắc mặt đại biến, nguyên lai là thần một tông Trần trưởng môn. Toàn bộ Đông Hoang tu sĩ kết đan có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Trần Mạc Bạch lục dương thần hỏa kính nương theo lấy mấy lần đại chiến, cũng đã bị đám người chỗ biết rõ, cho nên vừa ra tay liền bị nhận ra được, môn này Quy Nguyên bí thuật, là ta tiểu đồ đệ từ các ngươi Quy Nguyên phái bên trong chiếm được hiến cùng ta, nhưng nàng lại tại các ngươi Quy Nguyên sơn mất tích, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đủ vì ta giải đáp chuyện này, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, tiến lên trước một bước, ánh mắt bên trong diễm hỏa màu vàng bay lên. Cường đại đáng sợ kim diễm vi năng, làm cho Minh bà xám trắng sợi tóc bắt đầu thiêu đốt hòa tan, hai dương, hai ngày trước còn tưởng rằng là điều hòa không khí thổi nhiều bị cảm, hôm nay cầm cái kháng nguyên một đo hai đầu đòn khiên, đáng được ăn mừng chính là, triệu chứng không nặng, chính là đầu hơi choáng váng, nghẹt mũi cùng ho khan, vì toàn cần cù mạnh gõ chữ phía dưới đầu não có chút không thanh tĩnh, Ngũ Hành Tông đại sư tỷ cùng phía trước chương tiết nội dung đại sư huynh xung đột, cảm tạ các bạn đọc chỉ ra chỗ sai. Đã sửa chữa trước sau văn thống nhất thành đại sư tỷ, chương 565, Loan Nguyệt chi nhận, kết đan đằng sau mới đến, ngược lại là so trong tưởng tượng của ta còn muốn thận trọng rất nhiều, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình có phải hay không dùng quá sức, muốn hơi khống chế một chút kim diễm uy lực thời điểm, Minh bà đột nhiên nói một câu làm cho hắn hơi biến sắc mặt lời nói, quả nhiên, bắt đi Huyên Nhi là vì đối phó ta. Nhớ tới đến đây, Trần Mặc Bạch trên trán sát khí hiển hiện, ngọn lửa màu vàng bay lên, bất quá hắn đến cùng hay là khống chế được chính mình, không có trực tiếp đem trước mắt lão thái bà này hóa thành tro tàn. Đem Huyên Nhi giao ra, ta có thể lưu ngươi một mạng, bằng ngươi. Minh bà hiện bà sau khi nghe, ngược lại là bật cười một tiếng, sau đó toàn thân lóe ra một cổ thánh khiết quang minh, tựa như trong hắc ám treo tại bầu trời đêm mặt trăng, mang theo âm nhu lạnh buốt hàn khí, đem đập vào mặt diễm quang màu vàng ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Ồ, tại sát na này, trước mắt lão thái bà biểu hiện ra khí cơ, đã hoàn toàn siêu việt trúc cơ, mà lại càng ngày càng tăng vọt, tự hồ không có ngừng xu thế, tại đem kim diễm ánh lửa ngăn cản tại bên ngoài cơ thể đằng sau. Âm nhu đến cực điểm sáng rực còn tại không ngừng khuếch trương ra, trong lúc thoáng qua liền chiếm cứ cái này Quy Nguyên Sơn đỉnh núi nửa bầu trời dưới, thậm chí nếu không phải Trần Mặc Bạch đem đoàn thứ hai kim diễm đem ra, chỉ sợ còn ngăn cản không nổi đối phương ăn mòn, bị nàng cho trái lại áp chế. Ngươi là ai? Trần Mặc Bạch lúc này, đã cảm thấy đối thủ tu vi cảnh giới hơn mình xa, đông hoang phía trên đại địa, không khả năng sẽ có nhân vật bực này, ngươi còn chưa có tư cách biết thân phận của ta. Ngươi đồ đệ kia rất thích hợp tu luyện tông ta pháp môn, hiện tại đã bái nhập môn hạ của ta, ngươi nếu là không muốn để cho thần một tông lực úc, tốt nhất liền xem như cho tới bây giờ đều không có thu qua tên đồ đệ này. Minh bà trong lúc nói chuyện, giơ lên trong tay một trượng hướng về phía mặt đất dẫm một cái, băng một tiếng, lúc đầu trấn áp lại Quy Nguyên Sơn linh mạch vận chuyển lục dương thần hỏa kính trong một chớp mắt bắn ra sáng lạn huyền dương thần quang, lập tức đột nhiên ảm đạm, tiếng trung lấy lùi về đến Trần Mặc Bạch trong tay áo. Lục Dương Thần Hỏa Kính sớm đã bị Trần Mặc Bạch đã luyện thành bản mệnh pháp khí, có hắn thuần dương linh lực gia trì, có thể phát huy ra không kém hơn tam giai thượng phẩm uy lực, nhưng lần này lại là tại tiếp xúc sát na liền không địch lại, nếu không phải tại đối bính sát na, hắn lấy phương thốn thư phát giác được không ổn, kịp thời buông ra trấn áp lui bước, chỉ sợ tâm thần tương liên phía dưới, hắn thần thức đã thụ thương, kiện pháp khí này, Trần Mặc Bạch sắc mặt nghiêm túc nhìn về hướng một cây kia không đáng chú ý một trượng. Động hư linh mục vận chuyển ở giữa, thấy được dấu ở trong đó một thanh thuần trắng quang minh loan nguyệt chi nhận, của kia lạnh thấu xương thánh khiết linh lực, làm cho hắn hai mắt đều có chút nhói nhói, ta ở chỗ này ẩn cư đã lâu, cũng không thể vì ngươi tiểu gia hỏa này mà bại lộ. Lúc này, Minh bà mở miệng lần nữa, trong tay nàng một trượng bắt đầu đã nứt ra một tia, một sợi như đao như xương sáng rực lộ ra, trong nháy mắt liền chém vào Trần Mặc Bạch mi tâm, đem hắn hóa thành hai nửa. Nhưng Minh bà lại là khẽ nhíu mày, già nua đục ngầu trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, thần thức xuất khiếu trải rộng đỉnh núi mỗi một tấc hư không, bị nàng sáng rực chém thành hai nửa Trần Mặc Bạch, đã hóa thành hỏa diễm hư ảnh, tựa như khói lửa tản mát trống không. Ở chỗ này, Minh bà đột nhiên ngẩng đầu, thấy được một bóng người tại một đóa ngũ thải trong ráng mây chậm rãi hiển hiện, sáng rực lần nữa như loan nguyệt giống như chém ra, đem đầy trời đám mây tính cả bóng người cùng một chỗ, vỡ ra đến. Hóa thành một đạo kéo dài vô tận cao xa thanh tịnh không ngấn, tốc độ không sai, là ly địa diễm quang độn đi. Minh bà đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về hướng bầu trời khác một bên, Trần Mặc Bạch hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh từ trong ngọn lửa màu vàng bước ra. A, thế mà còn có người có thể nhận ra ta độn pháp, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Mặc Bạch hết sức kinh ngạc, phải biết hắn cái này độn pháp được từ thần thụ bí cảnh, chỉ có chính hắn biết được, thanh dương hỏa đại thành kim diễm. Lại thêm ngươi như vậy không chút kiên kỵ sử dụng hỏa độn chi thuật, thân thể nhưng không có bất kỳ tổn thương, hẳn là tiên thiên hỏa linh thể đi, những điều kiện này cộng lại, để cho ngươi ly địa diễm quang độn tốc độ có chút quá phận nhanh, Minh bà lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói một câu làm cho Trần Mặc Bạch sắc mặt càng thêm ngưng trọng lời nói, ly địa diễm quang độn làm thượng cổ trường sinh giáo hỏa độn bí thuật, uy lực trừ tu sĩ bản thân cảnh giới bên ngoài. Còn quyết định bởi tại cô động chân hỏa cùng nhục thân cường độ, Trần Mặc Bạch mặc dù mới vừa mới kết đan, nhưng kim diễm đã là thanh dương hỏa đỉnh phong, nhục thân càng là bởi vì hỏa linh thể nguyên nhân, cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua không thể thừa nhận cảm giác, điều này sẽ đưa đến hắn môn này hỏa độn bí thuật, tại kim đan một tầng thời điểm, liền đã viên mãn, bởi vì ly địa diễm quang độn, mỗi lần phát động đối với linh lực tiêu hao là cố định, lấy hắn hiện tại thuần dương linh lực, có thể liên tục thi triển 20 lần. Đông hoang ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, ngươi cũng coi là hoàn toàn xứng đáng. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, bái nhập tông ta môn hạ, cũng coi là nhận tổ quy tông, tương lai nói không chừng còn có thể cùng ngươi tiểu đồ đệ kia lại nối tiếp sư đồ duyên phận. Minh bà trong lúc nói chuyện, nhẹ nhàng hướng về giữa không trung Trần Mặc Bạch bước ra, một cổ cuồn cuộn tràn trề linh lực từ trên người nàng tuôn ra, hóa thành thánh khiết quang minh ánh trăng, tựa như một phần minh nguyệt từ đại địa dâng lên, hướng về Trần Mạc Bạch phủ tới. Xì xì xì, hư không mở rộng, một đạo điện quang màu tím dập dờn mà ra, hóa thành thiên lôi rơi xuống, đập vào Minh Bà Bà hộ thân linh quang phía trên, bạo phát ra một trận kịch liệt sóng xung kích, răng rắc một tiếng, một trượng tầng ngoài từng khúc vỡ ra, giấu ở tận cùng bên trong nhất chui kia thuần trắng loan nguyệt chi nhận rốt cục hiển lộ ra, tử điện kiếm oanh ra lôi quang bị chém ra, nhưng Minh Bà Bà nguyên bản dương lên thân hình lại là không tự chủ được bị một lần nữa đánh rớt đến đỉnh núi, thanh kiếm này. Minh Bà Bà mặc dù nghe nói Trần Mạc Bạch kiếm trảm nam huyền cảnh chiến tích, nhưng bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng vẻn vẹn một thanh phổ thông tứ giai kiếm khí, dù sao nam huyền cảnh bực này nhân vật, nàng xuất thủ cũng chính là một đao mà thôi, nào biết được hôm nay thử một lần tay, lại là phát hiện không thích hợp, an ủi Nguyệt Hoa nhận run rẩy, nàng nhìn về hướng chui kia từ cửa hang hư không chậm rãi rơi xuống, bị Trần Mạc Bạch đưa tay nắm chặt cán dài kiếm khí, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng là ai? Huyên Nhi lại đang đây, triệu hồi ra tử điện kiếm đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng đã là toàn lực ứng phó trạng thái, hắn mắt trái trong mắt bên trong từng sợi đường cong màu vàng hiển hiện, ẩn ẩn buộc vòng quanh đối thủ đại khái hình dáng, đối thủ bày ra tu vi cảnh giới so với hắn cao hơn ra rất nhiều, thấp nhất kết đan hậu kỳ, thậm chí còn có thể là kết đan viên mãn, tu hành hẳn là cùng hắn thuần dương quyển lẫn nhau khắc chế âm hàng loại linh lực, còn có một cái cũng là tứ giai kỳ hình công nguyệt nhận pháp khí. Hiển nhiên cùng nàng tu hành công pháp hoàng mỹ phù hợp, cũng không biết có phải hay không nàng bản mệnh pháp khí, còn cần lại lấy tử điện kiếm thăm dò một chiêu. Trần Mạc Bạch tại đấu pháp thời điểm, tinh khí thần đạt đến kỳ dị nhất cộng minh, độ chuyên chú, sức quan sát, nhạy cảm tính các loại toàn bộ đều đạt đến đời này đỉnh phong, hoàng mỹ tiến vào phương thốn thư không ta cảnh giới, niệm động ở giữa, nói xong giá cả tử điện kiếm bạo phát ra sáng chói hào quang chói mắt, hỏa diễm lấp lóe. Trần Mạc Bạch thân hình đột ngột biến mất ngay tại chỗ, đã lấy ly địa diễm quang độn vọt tới Minh Bà Bà trước người, một vòng tử quang từ tay phải của hắn bay ra, chém về phía đối thủ cái cổ, keng một tiếng, thuần trắng nguyệt hoa nhận bay ra, tại trong gang tấc ngăn trở tử điện kiếm, hai thanh tứ giai pháp khí bắn ra đất trung núi chuyển uy thế khủng bố, tiếng vang oanh minh bên trong, tòa này quy nguyên sơn đột nhiên lấy Minh Bà Bà hai chân đặt chân điểm làm trung tâm, đã nứt ra một đạo trải rộng ngọn núi khắc sâu vết nứt. Cả tòa núi đều không chịu nổi hai người giao thủ dư ba, bắt đầu vỡ ra, chấn động, mà ở thời điểm này, Minh Bà Bà làn da đột nhiên tựa như ngọn nến một dạng nóng chảy, chui kia loan nguyệt chi nhận kịch liệt rung động, sau đó đột nhiên bạo phát ra vô cùng kinh khủng vi thế, đem nắm tử điện kiếm Trần Mạc Bạch đẩy ra, ngươi tiểu gia hỏa này, nếu nghĩ như vậy muốn chết mà nói, thì nên trách không được ta, trong lúc nói chuyện, Minh Bà Bà toàn bộ thân thể tự hồ là không thể thừa nhận thể nội bàn bạc linh lực. Tại hòa tan đằng sau, nổi lên một cái khác quỷ khí âm trầm màu xám bạc yểu điệu nữ tính bóng người, sau đó rót vào loan nguyệt chi nhận bên trong, đạt được toàn bộ tinh khí thần quán chú đằng sau, chui này tứ giai pháp khí bắt đầu bạo phát ra so trước đó đáng sợ hơn lạnh thấu xương hàn quang, cho dù là Trần Mạc Bạch đem tử điện kiếm thôi phát, đoán chừng cũng không có uy lực bực này, nguy hiểm, không thể địch lại, chỉ có thể tránh lui, phương thốn thư bắt đầu không ngừng phát ra kịch liệt cảnh báo. Để Trần Mạc Bạch không nên cùng trước mắt đối thủ này liều mạng, mau trốn chạy mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng Trần Mạc Bạch khi nhìn đến đối thủ chân diện mục đằng sau, lại là không tránh không né, sắc mặt bình tĩnh giơ lên trong tay tử điện kiếm, đem thể nội hơn phân nửa linh lực đều quán chú đến thanh kiếm khí này phía trên, loan nguyệt chi nhận cùng cán dài kiếm khí lần nữa đụng nhau, ầm ầm, lúc này, nguyên bản bao phủ quy nguyên sơn tam giai pháp trận, rốt cục không cách nào lại trói buộc tại hai người giao thủ khí cơ đáng sợ. Bị triệt để vỡ ra đến đằng sau, ngọn núi lần nữa đã nứt ra hai đạo khe hở, chịu chết đi, tại tinh khí thần toàn bộ quán chú đằng sau, loan nguyệt chi nhận triệt để bạo phát ra 100% uy năng, mà tử điện kiếm bởi vì bị giới hạn Trần Mạc Bạch tu vi, cũng là bị áp chế xuống tới, mắt thấy kiếm khí bị từng tấc vượt trên đến, tử điện kiếm kiếm linh bắt đầu vội vàng sao động, muốn bộc phát chính mình bản nguyên thời điểm, Trần Mạc Bạch lại là đem tay trái ống tay áo vung ra. Lúc đầu bị hắn thu hồi lục dương thần hỏa kính bay ra, một sợi ngọn lửa màu trắng tinh từ mặt kính bay ra, rơi xuống loan nguyệt chi nhận bên trên, vô dụng, báo. Linh lực của ta bên trong hỗn hợp ánh trăng linh khí, không nhận kim diễm khắc chế, ngươi đối phó mặt khác quỷ tu thủ đoạn đối với ta căn bản là vô dụng. A, đây là cái gì? Minh Bà Bà quỷ khí âm trầm bóng dáng nguyên bản tại trong pháp khí tràn đầy tự tin, tự nhận là kim diễm căn bản là đánh vỡ nàng linh quan hộ thuẫn, nhưng thuần dương hỏa rơi xuống phía dưới, linh lực của nàng tựa như là đầu nhập trong nước sôi băng tuyết, trong lúc thoáng qua liền bị tan rã, từng sợi ngọn lửa màu trắng tinh rơi xuống loan nguyệt chi nhận bên trên, mặc dù không cách nào đem chuôi này pháp khí hòa tan, nhưng lại giống như là điểm lấm tấm, bắt đầu không ngừng cảm nhiễm xuyên vào, luồng thứ nhất thuần dương hỏa rót vào, cùng quỷ khí vừa mới tiếp xúc, tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu một dạng, đối với tà túy âm ma đặc tính bị kích phát đến cực hạn, tại kịch liệt trong tiếng kêu thảm, nguyên bản khí diễm ngập trời, tựa hồ muốn chém phá vạn vật loan nguyệt chi nhận, bắt đầu rung không ngừng gào thét, tha mạng, Trần Mạc Bạch ánh mắt không thay đổi, thuần dương linh lực thôi phát càng sâu, lục dương thần hỏa kính trên mặt kính tuôn ra thuần dương hỏa càng là mãnh liệt, tựa như là một mảnh thuần trắng thác hỏa diễm trút xuống, đem trọn chui loan nguyệt chi nhận đều bao vây lại, càng thêm trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng sợi màu xám bạc hơi khói bắt đầu bị bốc hơi, lúc đầu hình thể ngũ quan gần như rõ ràng, trải rộng loan nguyệt chi nhận nữ tính bóng người, bắt đầu không ngừng thu nhỏ, thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có gần một nửa. Mắt thấy liền muốn triệt để bị thuần dương hỏa luyện hóa biến mất, ngươi không muốn. Cứu ngươi. Đồ đệ à, sinh tử tồn vong trước mắt, nàng dùng sau cùng thần thức truyền ra câu nói này, Trần Mạc Bạch nguyên bản ánh mắt lạnh như băng xuất hiện ba động, hắn trong mắt trái lúc đầu đã triệt để thành hình đường cong màu vàng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhân loại nên có tình cảm từng cái trở về, bất quá để bảo đảm đối thủ không có sức phản kháng, Trần Mạc Bạch cuối cùng đem thuần dương hỏa bạo phát một khắc. Đưa nàng luyện đến chỉ còn lại có lúc đầu một phần mười lớn nhỏ đằng sau, mới ngừng lại được, từ kiện này tứ giai trong pháp khí đi ra, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn là có chút không yên lòng, bởi vì kiện này Loan Nguyệt chi nhận uy lực hắn tự tay lĩnh giáo qua, cho dù là đối thủ hiện tại chỉ còn lại có một hơi, hắn hay là muốn đưa nàng từ đó tháo rời ra, ta bị ngươi trọng thương, phi thường suy yếu, nếu là rời đi Nguyệt Hoa nhận, phía ngoài dương phong thổi, liền muốn hồn phi phách tán. Có chút cầu xin tha thứ ngữ từ Loan Nguyệt chi nhận bên trong truyền ra, Trần Mạc Bạch hơi nhướng mày, đem binh bà nguyên bản hòa tan thân thể bên người túi trữ vật đem ra, các ngươi quỷ tu sẽ mang theo có thể ôn dưỡng linh hồn đồ vật, mở ra chính mình cầm, binh bà lúc này đã bị thuần dương hỏa sợ vỡ mật, căn bản cũng không có bất kỳ do dự, dùng chính mình còn sót lại một chút thần thức mở ra túi trữ vật, bên trong quả nhiên có một đoạn tứ giai dưỡng hồn mộc, đem binh bà hồn phách linh quan chuyển dời đến dưỡng hồn mộc đằng sau. Trần Mạc Bạch mở ra chính mình kim đan giới vực, đem tử điện kiếm cùng chuôi này Loan Nguyệt chi nhận toàn bộ đều đưa đi vào, bộ dạng này liền vạn vô nhất thất, chỉ bất quá lúc này hắn lại là cảm thấy có không ít tu sĩ trúc cơ khí tức, hướng về nơi này chạy đến, đưa mắt bốn trông mong, Trần Mạc Bạch cũng phát hiện tòa này Quy Nguyên Sơn đại trận đã tại vừa rồi trong lúc giao thủ triệt để băng tán, liền ngay cả ngọn núi đều rách ra, linh mạch cũng bắt đầu có tiêu tán xu thế, dưới núi Quy Nguyên phái tu sĩ. Đã sớm tại có động tĩnh thời điểm, chạy tứ phía, ta mắt khung tại cái này đại trận, vẻn vẹn dùng để che giấu ta tu luyện diễn pháp thời điểm cùng cuồng khí tượng, đối mặt thánh tử kinh thiên kiếm quyết, thật sự là có chút không chịu nổi một kích, minh bà thần thức truyền đạt, tự hồ là muốn lôi kéo làm quen, tránh cho đợi lát nữa Trần Mạc Bạch đã hỏi tới Lạc Nghi Huyên tình báo đằng sau, liền đem không chỗ hữu dụng nàng cho thuận tay dùng thuần dương hỏa cho luyện hóa, vậy liền chuyển sang nơi khác nói đi, lấy Trần Mạc Bạch tu vi. Mặc dù không thèm để ý tu sĩ trúc cơ, nhưng cái này dù sao cũng là tại ngũ hành tông địa bàn bên trong, tại không có quyết định cùng Chu Diệp khai chiến trước đó, hay là cần hơi cố kỵ một chút cảm thụ của hắn, một khắc đồng hồ đằng sau, cách Quy Nguyên Sơn gần nhất ngũ hành tông tu sĩ trúc cơ Vinh Xí bay đến hiện trường, hắn vừa nhìn thấy từ giữa đó nứt ra Quy Nguyên Sơn, cùng trên đỉnh núi còn chưa tiêu tán hai cổ linh lực kinh khủng, không khỏi sắc mặt hãi nhiên, chương 566, Thiên Tôn Hợp Đạo. Vinh Xí đằng sau, lại có hai cái tu sĩ trúc cơ bay tới, là phụ cận Ngọc Nhai phường thị người, một cái là Vương gia lão tổ, một cái khác thì là Quần Ngọc lâu khách Thanh trưởng lão, bọn hắn nhìn thấy chỉnh thể vỡ ra Quy Nguyên Sơn, cũng là sắc mặt chấn kinh, cái này, bọn hắn vốn đang tưởng rằng có bí bảo gì hoặc là di tích xuất thế, dù sao đông hoang nơi này, tu sĩ kết đan có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao cũng không thể lại tại Quy Nguyên Sơn nơi này xuất hiện, Vinh đạo hữu. Chẳng lẽ là quý tông một vị nào đó thái thượng trưởng lão xuất thủ, phía sau tới hai cái tu sĩ trúc cơ, cũng là nhận biết Vinh Xí, không khỏi mở miệng hỏi, việc này còn xin hai vị hỗ trợ giữ bí mật, ta về một chuyến tiên thành hướng tông chủ báo cáo, Vinh Xí phân phó xong, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một đạo trận pháp, thi triển đằng sau hóa thành một đạo khói vàng, đem Quy Nguyên Sơn đều bao phủ, sau đó thi triển độn pháp hướng về Hỗn Nguyên Tiên Thành mà đi. Sư tôn, đem ta tại phường thị phía trước 10 dặm buông xuống là được rồi. Bị Trần Mạc Bạch lấy xích Hà Vân Yên La mang theo Lưu Văn Bách, chỉ vào cách đó không xa một cái xây dựng ở trên vách núi phường thị nói ra, ừm, thông tri tông môn những người khác, thu thập hoàn thành linh mễ linh thực các loại hạt giống đặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.